Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tâm Liên thấy em trai gấp gáp thì lấy hết tiền trong túi ra. Đưa cho hắn, chỉ còn 130 đồng, cộng với số tiền của em là đủ rồi. Giang Hạo mừng rỡ nhận tiền, dù chưa đủ 200 đồng. Nhưng đây là toàn bộ số tiền chị gái có. Hắn cảm ơn rồi vội vã rời đi. Nhìn con gái rộng rãi với em trai, ông Giang hài lòng ra mặt. Quay sang nói với vợ. Vẫn là con gái hiếu thảo. Tôi tốn tiền nuôi nó ăn học cũng không uổng công. Cả Hải thị này chắc chẳng kiếm đâu ra đứa con gái nào hiếu thuận như nó. Tôi đã bảo thằng Hạo chẳng đáng tin rồi. Giờ bà thấy chưa? Con trai có tốt mấy cũng vô ích, cưới vợ rồi sẽ quên mất bố mẹ, con gái mới là người hiểu chuyện hơn. Bà Giang thở dài, nắm tay Giang Tâm Liên đầy thương xót. Con gái, bao năm qua con đã vất vả vì gia đình rồi. Giang Tâm Liên dịu dàng đáp, bố mẹ nuôi con khôn lớn, con hiếu thuận là điều đương nhiên. Trong lúc đó, Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm cũng có mặt ở trung tâm mua sắm nhân dân Ngọc Sơn nhưng cố tình tránh gia đình Giang Tâm Liên. Thấy họ đang ở tầng 2, hai vợ chồng quyết định lên tầng 3, đi dạo một vòng quanh quầy trang sức. Lục Trầm để mắt đến một đôi hoa tai vàng. Anh đã từng thấy nhiều phụ nữ trung niên đeo kiểu này. Nhớ đến mẹ vợ, anh chợt nghĩ đôi hoa tai này rất hợp với bà. Chiêu Chiêu, em thấy cái này thế nào? Anh muốn mua tặng mẹ. Tần Chiêu Chiêu tưởng anh định mua cho mẹ chồng. Mỉm cười đáp, đẹp lắm, mẹ nhất định sẽ thích. Vậy anh mua nhé. Tần Chiêu Chiêu vốn rất quý mẹ chồng. Gia đình chồng cũng đối xử chân thành với cô. Nên khi nghe Lục Trầm muốn mua quà, cô lập tức đồng ý, mua đi. Lục Trầm đưa đôi hoa tai cho nhân viên bán hàng. Cái này bao nhiêu? Nhân viên nhanh chóng tính toán rồi đáp, 380 đồng, không chút do dự, Tần Chiêu Chiêu rút tiền trả ngay, nhân viên bán hàng vui vẻ gói kỹ món đồ rồi đưa cho Lục Trầm. Sau đó, Lục Trầm nhìn quanh rồi nói, anh thấy Lục Giao với Hứa An Hoa có vẻ thân thiết, chắc mình không cần chờ họ nữa đâu, chỗ này cũng gần nhà em, hay mình về nhà em chơi một lát. Tần Chiêu Chiêu cũng cảm thấy hơi mệt, liền gật đầu đồng ý, hai người mua ít trái cây, kẹo bánh rồi rời khỏi trung tâm mua sắm, lái xe đến khu tập thể xưởng dệt nhà mẹ đẻ của Tần Chiêu Chiêu. Vừa vào đến sân, một nhóm trẻ con lập tức ùa ra chạy theo xe. Khi xe dừng lại trước nhà, đám trẻ vây quanh, tò mò nhìn, Tần Chiêu Chiêu mỉm cười bước xuống. Lấy kẹo ra chia cho bọn trẻ. Nhận được kẹo, lũ nhỏ vui vẻ reo hò rồi chạy đi mất. Trong nhà, Lý Lệ Hoa đang nấu cơm trưa. Nghe tiếng xe liền bảo chồng. Tôi nghe tiếng xe ngoài sân. Có phải con gái mình về không? Tần Trung đang đọc báo. Nghe vậy thì đặt tờ báo xuống. Vậy à, để tôi ra xem thử. Ông mở cửa phòng khách. Vừa nhìn ra đã thấy con gái và con rể xách đồ đến. Ông lập tức vui vẻ chào đón. Cười nói, mẹ con bảo hai đứa đến. Bố còn không tin, ai ngờ lại đúng thật. Mau vào nhà đi. Tần Chiêu Chiêu cười hỏi, mẹ con đâu rồi à? Mẹ con đang nấu cơm. Vừa nói, ông vừa dẫn hai người vào trong. Tới cửa bếp, ông gọi lớn, Lệ Hoa, làm thêm vài món đi. Con gái với con rể về rồi. Nghe tiếng chồng, Lý Lệ Hoa tắt bếp, lau tay rồi bước ra. Tươi cười, tôi biết ngay là hai đứa mà. Cả khu nhà này làm gì có chiếc xe nào khác. Tần Chiêu Chiêu cười đáp. Hôm nay bọn con đưa Lục Giao đi xem mắt, tiện thể ghé qua thăm bố mẹ. Thế nào rồi, chuyện hai đứa nó có thành không? Chắc là được ạ. Khi nãy con không thấy họ ở công viên Ngọc Sơn nữa rồi. Lý Lệ Huệ mỉm cười hài lòng. Vậy thì tốt, hai đứa nó chắc chắn sẽ thành đôi. Nếu không có cảm tình, làm gì có chuyện rời đi cùng nhau chứ. Bây giờ mấy đứa trẻ thích rủ nhau đi xem phim. Biết đâu hai đứa nó cũng đi rồi. Bà quay sang nhìn Lục Trầm. Thế thì khỏi phải chờ Lục Giao nữa. Nếu đã vừa mắt nhau, Hứa An Hoa nhất định sẽ đưa con bé về. Lục Trầm gật đầu. Lúc nãy con thấy không có họ ở công viên nữa nên cũng không định chờ. Lát nữa bọn con về thẳng nhà luôn. Tần Trung nhìn cả nhà đang đứng trò chuyện liền nói. Con đứng làm gì nữa? Lục Trầm, mau ngồi xuống đi. Lệ Hoa, bà nhanh tay làm thêm vài món ngon nhé. Được rồi, mọi người đợi chút nhé. Chiêu Chiêu, con với Lục Trầm ngồi nghỉ đi. Mẹ vào bếp nấu cho hai đứa một bữa thật ngon. Mẹ cứ làm những món bình thường thôi à? Dạo này bọn con ăn nhiều thịt cá quá rồi. Cũng hơi ngán, muốn ăn gì đó thanh đạm một chút. Mẹ làm hai món là được rồi. Tần Chiêu Chiêu nhẹ nhàng nói. Lý Lệ Hoa cười hiền. Được thôi, vậy mẹ chỉ làm hai món cho con. Nói xong, bà vui vẻ quay trở lại bếp. Trong lúc đó, Lục Trầm và Tần Trung ngồi trên sofa trò chuyện. Tần Chiêu Chiêu cũng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Chợp mắt một chút rồi đi vào phòng ngủ. Đến khi cô tỉnh dậy, bữa cơm đã chuẩn bị xong. Nhìn thấy bàn ăn bày biện đầy ắp món ngon, thịt còn nhiều hơn rau, trông vô cùng thịnh soạn. Tần Chiêu Chiêu không khỏi kinh ngạc. Mẹ, con bảo mẹ làm ít thôi mà, sao mẹ lại nấu nhiều thế này? Lý Lệ Hoa cười tươi, đưa tay chỉ vào hai đĩa rau xanh trên bàn. Con thì ngán, nhưng con rể của mẹ thì không. Hai món rau trước mặt con đều là món con thích. Mẹ làm riêng cho con đấy. Cách chương.